Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 99, một đời bị tức giận đối ánh tà dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cùng hướng tiền bọn người nói một tiếng. Khương Vọng dẫn lên Trử Yêu. Trong đêm rời đi Nam Cương, Nam Hạ Tổng Đốc Phủ bên kia, hắn không có theo bất luận kẻ nào chào hỏi. Bất quá bay ngang cảnh nội, cũng cần là quấn không ra Tô Quan Doanh ánh mắt. Liền miễn đi lại chào hỏi công phu, một buổi tối lại thêm một cái ban ngày. Khương Vọng liền từ xứ Hạ Lão Sơn, bay thẳng đến Lâm Truy. Đoạn đường này chưa ngừng, Trừ Yêu ngược lại là trong ngực tỉnh ngủ đến mấy lần. Đến Lâm Truy, cũng không hồi phủ, chỉ đem Trừ Yêu ở cửa thành buông xuống. Để cái này tiểu đồ đệ chính mình về trước đi, thuận tiện báo tin trong phủ làm chút lụa kim loại hình chuẩn bị. Hắn thì thẳng hướng Bác Vọng Hầu phủ mà đi. Đối với lão hầu gia, hắn cũng không có quá sâu sắc ấn tượng, bởi vì Trọng Huyền Thắng quan hệ, hắn kỳ thực xưa nay đối lão hầu gia là có chút ý kiến. Cảm thấy lão gia từ một chén nước không có quá giữ thăng bằng. Để Trọng Huyền béo từ nhỏ chịu quá nhiều ủy khuất, nhưng cũng không biết tại sao, lần này trở về Lâm Truy, trên đường đi trong đầu của hắn đều là tránh về một cái tràng cảnh ngày đó hắn nhìn bầu không khí không đúng lắm. Chủ động đưa Diệp Hận Thủy Diệp Đại Phu rời đi. Lớn như vậy Bác Vọng Hầu Phủ. Uốn lượn đường nhỏ. Cùng hắn lần thứ nhất tiến vào Bác Vọng Hầu Phủ lúc. Tương tự lại khác biệt. Hắn nghe được lão gia tử la to tên Trọng Huyền Thắng. Lại yếu ớt lại cường ngạnh kêu lên câu kia. Ta muốn chết. Hắn là biết đến. Tất cả mọi người biết, Trọng Huyền Vân Ba không còn sống lâu nữa. Toàn bộ Lâm Truy đều rõ ràng. Trọng Huyền Vân Ba không chỉ là sống không quá 120 năm. Hắn là sống không qua Nguyên Phượng 57 năm. Phải nói năm đó ở trên chiến trường nhận khủng bố như vậy thương thế. Hắn có thể còn sống sót đã thuộc về kỳ tích. Mà đoạn tuyệt thần Lâm Truy vọng hắn. Chính là dạng này lấy chỉ là tu vi ngoại lâu cảnh. Mệt ra trên người, một tay chống đỡ vịn Trọng Huyền thị, chạy nhanh tại quan trường cùng chiến trường, nhìn chăm chú lên nó hưng mà suy, suy mà hưng, hắn còn sống, trên chiến trường đưa tiện hắn con thứ ba Trọng Huyền Minh Sơn. Hắn còn sống, tại Tề Hạ tranh bá sau, Đại Tề đế quốc như mặt trời ban chưa thời điểm, đưa tiện hắn đắc ý nhất nhi tử Trọng Huyền Minh Đồ. Hắn còn sống. Nhìn xem hắn hào hoa phong nhã che Lâm Truy trưởng tôn phản kháng ý chí của hắn. Hắn còn sống. Nhìn xem hắn cho lấy gia tộc tương lai cháu đích tôn. Cự tuyệt sắp xếp của hắn. Tuổi già mất con. Là nhân sinh đau nhất. Mà hắn liên tiếp mất đi hai đứa con trai. Người đến trước khi chết. Sợ nhất một đời tâm huyết hết chảy về hướng đông. Mà hắn chắc chắn nhiều lần kinh lịch gia tộc bấp bênh. Dạng này một cái lão nhân, muốn thế nào miêu tả hắn đâu. Tất cả mọi người là thống khổ. Tại Trọng Huyền lão gia tử khi còn sống thường chờ trong sân. Khương Vọng nhìn thấy Trọng Huyền Thắng. Đây là Trọng Huyền Thắng mở miệng nói câu nói đầu tiên. Người này từ trước đến nay là không nguyện ý biểu lộ cảm xúc. Tuyệt đại đa số người, đều là có thể nhìn thấy hắn bộ dáng cười mị mị. Thật giống với ai cũng không sinh khí. Đối cái gì cũng không đáng kể. Hắn giờ phút này vẫn là một thịt mỡ lớn vùi lấp tại bên trong ghế nằm. Hai viên con mắt như đậu nành khảm ở trên mặt. Không có chút nào cái gì công hầu phong nghi có thể nói. Duy chỉ có trên mặt biểu tình là Khương Vọng chưa bao giờ thấy qua phức tạp. Hắn lẳng lặng nghe Trọng Huyền Thắng chậm rãi nói xong. Tại cái này tôn quý hầu phủ bên trong, tại cái này Đại Tề đỉnh cấp danh môn bên trong, mỗi người đều có nỗi thống khổ của mình. Phụ thân ta có thống khổ của phụ thân ta. Lý tưởng của hắn, vợ con của hắn, bằng hữu của hắn, bộ hạ của hắn, gia tộc của hắn, trung nghĩa của hắn. Hắn tất cả đều không thể chiếu cố. Còn trẻ thành danh, lại một đời dẫy giụa đến chết. Đây là Khương Vọng lần đầu tiên nghe được Trọng Huyền Thắng nói. Phụ thân ta. Huynh trưởng ta có thống khổ của huynh trưởng ta. Hắn trời sinh tính tự mình. Không muốn bị hạn chế. Hắn quá nghiêm khắc hoàn mỹ. Không cho phép chính mình có một chỗ không đủ. hắn mục tiêu kiên định, nghĩ muốn hắn đều muốn lấy được, hắn cái gì cũng không nguyện ý buông tay. Hắn kỳ thực đem chính mình làm cho rất căng. Đây cũng là Khương Vọng lần đầu tiên nghe được Trọng Huyền Thắng lấy loại giọng nói này đề cập Trọng Huyền Tuân. Thúc phụ ta có thống khổ của thúc phụ ta. Hắn kính yêu nhất huynh trưởng chết đi. Hắn bất lực, hắn càng là cường đại, càng cảm thấy trên đời này, mọi việc làm khó, hắn lại thế nào hung uy ngút trời, cũng không thể đi Nguyên Hải đem người lại chấp vá trở về. Dù là hắn đã là đương thời chân nhân, Trọng Huyền Minh Đồ cũng là vết xe đổ. Tứ thúc ta có thống khổ của tứ thúc ta. Hắn tam ca chiến tử chiến trường, là bị hắn nhị ca chỗ liên lụy. Thế nhưng là hắn nhị ca cũng vì bảo toàn gia tộc mà chịu chết. Hắn muốn phải oán hận, cũng không biết nên oán người nào. Hắn đến nay cũng vô pháp tiếp nhận đây hết thảy, cho nên lâu dài chờ tại hải ngoại, tự mình phụ thân sau khi chết, lại chưa đặt chân Lâm Truy một bước. Trọng Huyền Thắng chậm rãi nói xong, ta đương nhiên cũng có nỗi thống khổ của ta. Nỗi thống khổ của ta là cái nào? Người cũng biết. Hắn hít sâu một hơi, vẫn nhìn xem phiêu miểu nơi xa. Ta biết trên đời này, mỗi người sống được cũng không dễ dàng. Mỗi người đều có nỗi thống khổ của mình. Chẳng qua là ta hôm nay ngồi ở chỗ này, đột nhiên nghĩ đến, gia gia của ta hắn cũng rất thống khổ. Thậm chí, hắn so tất cả mọi người thống khổ hơn. Hắn kinh lịch, mất đi, so bất luận kẻ nào đều nhiều. Thế nhưng là đời này của hắn đều không có biểu hiện ra. Chính mình trên chiến trường phế bỏ, hắn phải cố gắng bồi dưỡng nhi tử thành tài. Thiên tử sinh khe hở, hắn liền mặc giáp lại đến trận. Nhi tử chiến tử, hắn chẳng qua là đem cờ xí nâng đến cao hơn. Gia thế suy sụp, hắn chẳng qua là đem cái eo ưỡn đến càng thẳng. Hắn một đời không có mềm yếu qua, trừ lúc trước một lần kia. Hắn nói với ta, hắn muốn chết. Thế nhưng tại một lần kia, ta vẫn là lựa chọn quay người. Khương Vọng a, ta cũng không phải là nói ta hối hận lựa chọn thập tứ. Ta chỉ là đang nghĩ, ta có hay không có thể có biện pháp tốt hơn. Từ phụ thân của ta, mãi cho đến ta, chúng ta mỗi người đều có thể tùy hứng, đều có thể dày vò, đều có thể biểu đạt thống khổ. Bởi vì lão nhân già ông ta còn sống, mặc kệ phát sinh cái gì, chúng ta phía sau đều có một cái người lật tẩy. Tu vi của ta đã đuổi kịp hắn. Thúc phụ của ta, tứ thúc của ta, huynh trưởng của ta, phụ thân của ta, tu vi tất cả đều ở trên hắn. Nhưng toàn bộ Trọng Huyền gia lại một mực là hắn ở nơi đó che gió che mưa. Bởi vì hắn đối với gia tộc quan tâm so tất cả mọi người đối với gia tộc quan tâm đều càng nhiều, cho nên một mực là hắn đang yên lặng tiếp nhận cái kia hết thảy. Khương Vọng nhớ tới, ban đầu ở đầu phố phía đông, vị kia tóc trắng xóa lão nhân bay nhanh ngang trời, bên đường giận dữ mắng mỏ Khương Mộng Hùng, cao giọng chất vấn Tề Thiên Tử. Tràng diện kia, chắc chắn là khó quên. Suốt đời khó quên. Trọng Huyền Thắng âm thanh rất nhẹ nhàng. Hắn một mực tại nơi này ngồi, cho nên chúng ta vậy mà cảm thấy hắn ngồi ở chỗ này là chuyện đương nhiên, chuyện rất bình thường, giống như cái ghế kia, giống như cái viện này, giống như trận này ánh nắng đồng dạng. Thẳng đến hắn đi, thẳng đến hắn đi, những cái kia tập mãi thành thói quen đoạn ngắn liền biến không giống bình thường. Ngươi nhìn mây trên trời, có phải hay không một mực như thế thanh thản đâu? Trọng Huyền Thắng nhắm mắt lại, thật giống có chút buồn ngủ. A, một tiếng nói. Nguyên lai không phải. Khương Vọng yên lặng nghe những thứ này. Hắn biết thông minh như Trọng Huyền Thắng cũng không cần cái gì đề nghị, chẳng qua là cần một người đáng giá tín nhiệm, có thể thổ lộ hết. Từ xứ Hạ Lão Sơn đuổi tới Lâm Truy Bác Vọng Hầu Phủ, trên đường còn muốn chiếu cố Chử Yêu. Hắn thật là gió bụi mệt mỏi. Nhưng hắn này đến ý nghĩa cũng không phải là Đại Tề Võ An Hầu bên trong thần lâm cảnh cường giả, mà chẳng qua là một người bạn. Trọng Huyền Thắng cả đời này bằng hữu tốt nhất, hắn cái gì nói cũng không có nói. Tại Trọng Huyền Thắng bên cạnh ngồi xuống, cứ như vậy bồi tiếp ngồi một cái buổi chiều. lại suốt cả đêm. Tháng 8 đã là mùa thu, lá vàng vỡ vụn thời điểm. Dù sao vẫn để cho người biết thế gian khác tình. Lão gia tử trước khi chết di mệnh, tang sự hết thảy giản lược. Cho nên tang lễ làm được cũng không long trọng. Không có cái gì 10 dặm đồ trắng. Thậm chí tiệc cơ động cũng không xử lý. Chẳng qua là tại Bác Vọng Hầu phủ thiết lập một tòa điện phòng. Đặt linh cữu 3 ngày. Mặc người tế bái. 3 ngày về sau. Biết từ Bác Vọng Hầu Thế Tôn đỡ quan tài đưa về Trọng Huyền tộc địa nằm ở quận Thu Dương an táng. Lại về sau, mới phải Trọng Huyền thắng thừa kế tước vị nghi thức. Trận tang lễ này mặc dù giản lược, quy cách thực sự không thấp. Đầu tiên là Định Viễn Hầu Trọng Huyền Trử Lương tự mình canh giữ ở ngoại viện. Xung làm tiếp khách, chính sự đường, chiến sự đường chư vị đại nhân. Bình thường tại triều đều đến điện phòng bái tế. Không tại sứ tề, cũng đều để người đưa vòng hoa câu đối phúng điếu. Quân thần Khương Mộng Hùng, quốc tướng Giang Nhữ Mặc, trước tướng Yến Bình, đều là đích thân đến. Lại có là thông qua triều nghị, tử vi trung thiên thái hoàng kỳ treo tại trước tử cực điện. Hàng vị trí treo cờ rũ, đại tề đế quốc lấy quốc lễ tiễn biệt quốc hầu. Cuối cùng nhất là đại tề thiên tử tại chính tế ngày đó. Tự mình trình diện. Vì lão hầu ra dâng một nén nhang, Trọng Huyền Vân Bà đã dùng cuộc đời của hắn, thuyết minh hắn trung thành, dũng cảm, gánh chịu, hắn muốn đi nói, ứng hết trách, đều đã hoàn thành, lại phía sau sự tình, thắng được thiên hạ tên, đối một người một đời đến nói, như thế nào mới xem như không có tiếc nuối đâu. Khương Vọng còn rất trẻ, cũng không biết đáp án. Điện phòng bên trong, Trọng Huyền thắng người mặc đồ tang, ngồi quỳ chân ở bên trái chủ vị. Quan quân hầu Trọng Huyền Tuân thì ngồi quỳ chân tại hắn đối diện. Hai huynh đệ hướng về phía mỗi một cái đến đây tế điện người cung kính hành lễ. Cảm tạ bọn hắn vì tổ phụ tiễn đưa. Rất khó tưởng tượng, toàn bộ tang lễ đều là thập tứ tại lo liệu. Cho dù là hết thảy giản lược, đối vị này từ trước đến nay mấy ngày đều nói không được một câu nữ tử đến nói. Cũng là quá lớn khiêu chiến. Bực này nghênh đón mang đến sự tình. Minh quang đại gia cho tới bây giờ là việc nhân đức không nhường ai. Không chịu để người nào đoạt danh tiếng. Thế nhưng lần này không có cách nào. Bản thân tu vi lại không được. Lại tinh thần không chăm chú. Cũng không biết thế nào. Lại vận chuyển đạo nguyên lúc ra sự cố lớn. Liền nội phủ đều suýt nữa vỡ một tòa. May mắn lúc ấy là nghỉ ở bên trong phủ quan quân hầu. Bị Trọng Huyền Tuân kịp thời phát hiện. Hỗ trợ trấn trụ. Dù vậy, cũng đã nằm trên giường vài ngày. Khương Vọng đêm qua thủ linh thời điểm gặp qua hắn. Kém chút không có nhận ra. Cả người tiều tụy đến không còn hình dáng. Quỳ ở nơi đó cái gì cũng không nói lời nào. Chẳng qua là hung hăng chảy nước mắt. Sau đó vẫn là Trọng Huyền Tuân cưỡng ép đem hắn ấn choáng. Đưa trở về nghỉ ngơi. Khương Vọng trong trong ngoài ngoài hỗ trợ. Nhưng kỳ thật cũng không có chuyện gì cần hắn làm. Cũng chính là tại nội viện hỗ trợ chào hỏi một chút đến đây bái tế khách nhân. Đến nỗi Trọng Huyền thắng tứ thúc Trọng Huyền Minh Hà. Thì là chưa có trở về Lâm Truy. Chỉ ở đảo Vô Đông tế xa. Thanh Dương. Theo một tiếng thân mật xưng hô. Cũng là Sóc Phương bá thế tử Bảo Trọng Thanh. Mang theo một vị đoan chính thanh nhã nữ tử, chính cất bước đi vào trong nội viện tới. Có ít người như thế gọi là thân cận, có ít người như thế gọi chỉ làm cho người nhàm chán. Bảo Trọng Thanh hiển nhiên là người sau, nhưng Khương Vọng cũng không có biểu hiện ra cái gì, chỉ đưa tay dẫn đạo, tế bái đi đến mời. Lúc này Bảo Trọng Thanh, biểu tình rất là nghiêm túc, nhưng hai đầu lông mày thong dong tự mình. Vẫn có thể nói rõ hắn khoảng thời gian này sống rất vui vẻ. Nữ tử bên cạnh hắn, nên chính là hắn mấy tháng phía trước cưới thê tử. Quận thương thuật quận trưởng con gái Miêu Ngọc Chi, cũng là tự nhiên hào phóng. Cùng Khương Vọng thi lễ một cái. Miệng nói Võ An Hầu, Bảo Thị cùng Tống Diêu rất nhiều môn sinh. Đã trên nhiều khía cạnh đều triển khai hợp tác. Từng cái phương hướng đều phát triển được thật tốt. Bảo Trọng Thanh vỗ vỗ cánh tay của Khương Vọng, nói một tiếng, nén bi thương, lại đối Miêu Ngọc Chi mang theo áy náy nói. Người đang có bầu, không tiện đi vào, ngay tại bên ngoài chờ ta là được. Miêu Ngọc Chi rất là thông cảm. Phu quân đi a, Bảo Trọng Thanh lại mời Khương Vọng hỗ trợ chiếu cố một hai. Liền tự đi điện phòng. Hai người này nhìn ngược lại là ân ái. Có thể ân ái cùng người khác có liên can gì? Thực tế nói, Khương Vọng không biết rõ làm hắn tới này một chuyến dụng ý là cái gì. Sóc Phương Bá đã là tự mình đến tế điện qua. Còn nữa nói, vợ ngươi đã hoài thai, không tiện thấy tang, vậy ngươi cần gì phải mang tới đâu? Khương Vọng vẫy gọi để người chuyển đến một chiếc ghế dựa mềm. Mời Miêu Ngọc Chi ngồi chờ. Miêu Ngọc Chi rất có lễ phép cảm ơn sau, liền tại ghế dựa mềm ngồi xuống. Chợt cười nói, nhớ kỹ trước kia Ôn cô nương tổ chức qua mấy lần thi hội. Nói là Võ An Hầu sẽ đi, ta cũng tham gia, cũng là không có thấy người đâu. Ừ, Khương Vọng kịp phản ứng. Tự diễu nói, ta chỗ nào hiểu cái gì thơ. Ôn cô nương lần thứ nhất mời ta, ta mặt dạn mày dày đi. Cả chàng mộng du, sau đó mấy lần, liền không có không biết xấu hổ lại tham dự. Miêu Ngọc Chi che miệng cười cười. Các nàng đều nói ngài tài trí sáng suốt, rất hiểu thơ tình. Hồi tưởng lại lúc trước tham gia qua thi hội, Khương Vọng nhớ kỹ chính mình chứ. Tốt, thật tốt, rất không tệ, liền chưa nói qua những thứ khác nói. Nguyên lai cái này cũng gọi tài trí, đều là thiện lương cô nương. Dù sao lời nói thật đả thương người. Khương Vọng như thế nói. Như vậy chút thiện lương cô nương, hầu gia có thể từng chọn chúng cái nào? Miêu Ngọc Chi cười hỏi. Khương Vọng lắc đầu, tu hành đường xa, tạm thời chưa có này niệm. Cũng thế, hầu gia nhân vật như vậy, trí tại cao xa, đương nhiên sẽ không vây tại nhi nữ tư tình. Miêu Ngọc Chi nói xong, lời nói xoay chuyển, lần trước ta cùng Trọng Thanh hôn lễ, ngài cũng không đến, cũng là để cho ta hôm nay mới thấy chúng ta đại tề anh hùng. Khương Vọng giải thích nói, lúc ấy có chuyện quan trọng khác, nhưng lễ ta thế nhưng là đưa đến. Miêu Ngọc Chi liền lại cười, nàng tựa hồ rất thích cười, cười lên cũng hoàn toàn chính xác đẹp mắt, nhất là hai lúm đồng tiền, rất là động lòng người. Chẳng trách Bảo Trọng Thanh hiện nay đi tới chỗ nào đều mang nàng. Khương Vọng bồi tiếp nói mấy câu, liền lại tự giác đi nghênh những người khác. Không bao lâu, Bảo Trọng Thanh tế bái kết thúc, trở lại đón lên Miêu Ngọc Chi, lại cùng Khương Vọng ngươi tới ta đi khách sáo một phen. Lúc này mới cáo biệt, hai vợ chồng ân ân ái ái, dắt tay về nhà. Cái này trai tài gái sắc, gia thế bổ sung, xác thực cũng là để người ao ước một đôi. Thấy hai vợ chồng này đi, làm Dịch Thập Tứ người nhà mẹ đẻ tới hỗ trợ Dịch Hoài Dân. Liền bu lại, vợ hắn mang đứa bé, đặc biệt chạy tới nói với ngươi cái gì kình. Thế nào, có ngươi công lao a, vị này Dịch tinh thần đại phu nhị công tử cũng không sợ người lạ. Từ khi có một lần bị cái nào đó nghe nói là Khô Vinh Viện Dư Nghiệt người thần bí buộc chép A Hàm Kinh sau, hắn thái độ đối với Khương Vọng liền biến rất thân cận, thường cùng người nói mình cũng là huynh trưởng của Thập Tứ. Khương Vọng cũng là huynh trưởng của Thập Tứ. Bốn bỏ năm lên, hắn cùng Võ An Hầu chính là anh em ruột. Dịch Hoài Vịnh trùng hợp lúc này từ bên cạnh đi qua. Nghe vậy lập tức trách mắng. Nói mò cái gì? Người trường này phá miệng, sớm tối để người xé. Dịch Hoài Dân liếc mắt, nghiêng đầu đi, cũng là đàng hoàng chắp tay thi lễ. Nhất thời không có cân nhắc, huynh trưởng dạy rất đúng, lại không nói. Đợi đến Dịch Hoài Vịnh biểu tình nghiêm túc rời đi, hắn lại tại trước mặt Khương Vọng hứ một tiếng. Nếu không phải hắn thích tìm ta tra cáo hắc trạng, ta biết sợ hắn Dịch lão đại. Thấp giọng dùng sức khuyến khích, giúp huynh đệ ra cái khí. Quay đầu ngươi cũng đem Dịch lão đại trói lại chùm bao tải, buộc hắn chép một bộ Kim Cương Kinh. Thế nào? Không không, cái này cũng không tốt. Chép kinh văn hắn cũng không quan tâm, nói không chừng còn tới kinh buộc hắn khiêu vũ đi. Thế nào? Hắn càng nói càng kích động, liền nhảy cái kia Ôn Ngọc Thủy Tạ mới tống ra đến Ô Dạ Đề. Hắn chỉ định phù hợp, cái gì đem hắn trói lại, cái gì Ôn Ngọc Thủy Tạ, Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Khương Vọng liếc người này một cái, liền chắp tay rời khỏi nơi này. Ta Khương người nào đó không nói lòng có sông núi hiểm, lòng như vực sâu thăm thẳm. Đó cũng là thân kinh bách chiến, thấy nhiều nhận biết rộng. Sao lại bị tiểu tử ngươi lời nói khách sáo? Cách Trương.